hôn sai 55 lần. Chương 621, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 1, gocchuyenaudio.com, cho tới khi trong cơ thể anh có một đám lửa, làm sao cũng không kiềm chế xuống được. Mở ngoặc đơn, càng như thế, đường thời phát giác khứu giác của mình càng rõ ràng nhất, trên thân Cố Khuynh Thành có mùi thơm nhàn nhạt không ngừng chui vào tổng hơi thở của anh. Đường thời trở nên miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng anh cảm thấy mình ở lại tuyệt đối sẽ thất thố. Anh nỗ lực duy trì lý trí, từ bên trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút, sau đó dùng âm điệu tận lực bình ổn, nói. Thời gian không còn sớm, anh phải đi. Cố Khuynh Thành còn đang băn khoăn, nghe đường thời muốn đi, đột nhiên trở nên có chút không nỡ, cô ngẩng đầu, liếc mắt đường thời một cái, khẽ động môi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thấy được cô gật đầu, đường thời vội vàng lưu một câu. Hẹn gặp lại, sau đó lập tức đi ra phòng khách cầm chìa khóa xe của mình từ trên bàn trà, sải bước đi ra nhà Cố Khuynh Thành. Cửa phòng khách đóng lại thật lâu, Cố Khuynh Thành mới hồi phục tinh thần lại, trong phòng trống rỗng, chỉ còn lại có một mình cô, trong không khí còn lưu lại hơi thở của người đàn ông. Lòng cô nổi lên chút mất mát không nói nên lời. Cố Khuynh Thành đứng ở trước bàn ăn một hồi thật lâu, mới thu dọn bát đũa trên bàn, bỏ vào nước trong bồn, chăm chú rửa sạch sẽ, sau đó cho vào tủ khử trùng. Trở lại phòng khách, Cố Khuynh Thành cầm lấy thảm yoga, trải trên mặt đất, hơi có vẻ không quan tâm tới việc tập yoga cho phụ nữ có thai, sau đó tắm một cái. Từ trong phòng tắm đi ra, lúc Cố Khuynh Thành pha sữa bột, nghĩ đến đường thời từ Mỹ mang sữa bột về cho mình, tay hơi dừng một cái, khép lại sữa bột mình mua từ siêu thị về, sau đó đi vào phòng khách, mở cái túi giấy ra, ôm một hộp sữa bột, mở ra, pha một cốc. Cố Khuynh Thành bưng cốc lên, lúc chuẩn bị uống, lại giống nhớ tới cái gì, cầm điện thoại di động lên, chụp một tấm hộp sữa đường thời mua đã bị cô mở, sau đó lại chụp một tấm về cốc sữa, đăng lên trên microblogging, viết một dòng. Trước khi ngủ phụ nữ có thai nên uống một cốc sữa, đằng sau thêm hai biểu cảm đỏ mặt. Sau khi gửi xong, Cố Khuynh Thành chậm rãi uống sữa, vừa nhìn microblogging của mình. Không biết cái sữa này có phải vì đường thời mua cho hay không, cô cảm thấy so với sữa bột trước đó mình uống ngon hơn rất nhiều. Cố Khuynh Thành uống hết sữa, nhìn thấy phía dưới microblogging của mình xuất hiện một thích. Là thời gian Khuynh Thành thích. Khóe môi Cố Khuynh Thành cong lên, đầu ngón tay trượt trên màn hình một cái, sau đó vào microblogging của đường thời, gửi cho anh một tin nhắn. Về rồi, đường thời từ nhà của Cố Khuynh Thành đi ra, thẳng đến xe mình, mở điều hòa trong xe ra, hạ nhiệt độ xuống thấp nhất, hơi lạnh thổi tới, nhiệt độ trên thân mới hơi hạ thấp xuống qua, thể nội ý nghĩ cũng dần dần đi theo lắng lại, sau đó cả người dựa vào xe đọc thật dài một chút mới khởi động xe, chậm rãi rời đi. Xe lái được một đoạn, đường thời nhận được điện thoại của Lục Nhiên, anh nghe điện thoại xong, lúc định cúp theo thói quen nhìn microblogging của Cố Khuynh Thành, vậy mà thấy được cô đổi trạng thái mới. Cô gửi tấm hình, là sữa bột anh mua, viết ra trạng thái, cái này nói rõ, cô đã bắt đầu uống sữa anh mua. Cách chương.